Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Long hướng về một bên nhanh chóng né tránh, vừa mới né tránh, bọn hắn nguyên lai vị trí bị đánh trở thành hai nửa, một đạo không gian thật lớn vết rách hiện lên. Ta dựa vào, người nào ra tay? Đỏ sậm Thần Long kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, trong mắt hiện lên luân hồi tia sáng, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời một phương hướng nào đó, ở nơi đó truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Người kia dừng bước, cổ điện này đã bị chúng ta Thiên Hỏa thần tộc coi trọng. Các ngươi nhanh chóng rời đi a. Là Thiên Hỏa thần tộc, Lâm Hiên nhíu mày, Đỏ sậm Thần Long cười lạnh một tiếng, Thiên Hỏa thần tộc tính là thứ gì? Các ngươi coi trọng chính là các ngươi sao? Vậy ta còn nói, cái này Long môn tất cả mọi thứ đều thuộc về Long tộc đâu? Các ngươi như thế nào không nhanh chóng rời đi? Làm càn, trên bầu trời gã cường giả kia lạnh rên một tiếng, lại là một đao chém xuống, hỏa diễm đao quang bao phủ thiên địa, vẽ thành một cái biển lửa, đánh tới Đỏ sậm Thần Long. Đỏ sậm Thần Long vèo một tiếng, núp ở Lâm Hiên sau lưng, mà Lâm Hiên nhưng là hừ lạnh, bàn tay hắn vung lên, trực tiếp làm vỡ nát đao quang, lửa cháy ngập trời bị trục dập tắt. Sau đó, Lâm Hiên bàn tay một chảo, một cái cực lớn long chảo bao phủ hư không, không gian không ngừng phá toái, cái kia vết nứt không gian bên trong một thân ảnh hiện ra, đây là mặc một cái hỏa diễm chiến giáp nam tử, cầm trong tay một thanh hỏa diễm thần đao, bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, người tới vậy mà lợi hại như vậy. Chờ hắn thấy rõ ra tay người kia thời điểm, hắn kinh hô một tiếng, Lâm vô địch, hắn dọa đến xoay người chạy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ nghĩ chạy, không cảm thấy đã chậm sao? Lâm Hiên Long chảo vung vẩy, trấn áp đối phương, tiếp đó hắn thu tay về. Nhìn qua trong lòng bàn tay, điên cuồng dãy dụa Thiên Hỏa thần tộc cường giả, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp thúc dục luân hồi nhãn, đọc đến ký ức, a, tên ghê tởm, ngươi dám làm tổn thương ta nguyên thần, chúng ta Thiên Hỏa nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão tổ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão tổ sẽ vì ta báo thù. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đọc đến xong đối phương ký ức sau đó, trực tiếp đánh ra luân hồi chi hỏa, đem đối phương nguyên thần đánh hôi phi yên diệt, tiếp đó hắn long chảo vung lên, đem cường giả này ném cho Đỏ sậm Thần Long, nói đến, xem hắn trên người có bảo vật gì. Đỏ sậm Thần Long nhận lấy sau đó, đem trên người đối phương chữ vật giới chỉ, mặc chiến giáp, còn có thần binh toàn bộ đoạt lại. Ha ha ha ha, đồ vật còn không ít. Đỏ sậm Thần Long vô cùng kích động, mà Lâm Hiên nhưng là híp mắt lại, thông qua đọc đến ký ức, hắn biết được tới, Thiên Hỏa thần tộc người, cái này một số người sớm đến nơi này, dẫn đầu là Thiên Hỏa thần tộc một cái lão tổ này tu vi đạt tới 70 giai, ngọn lửa trên người vô cùng đáng sợ. Hắn là dùng tự thân huyết mạch chi lực, cảm ứng được trong này có một loại siêu phàm hỏa diễm, cho nên mới phá giải trận pháp xông vào. Thiên Hỏa thần tộc, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, không thể để cho hắn lấy được Long Viêm. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Đỏ sậm Thần Long cùng Tiểu Bạch vọt vào bên trong cổ điện. Mà tại cổ lão trong cung điện, quả nhiên có một đoàn người, trên người bọn họ đều có đáng sợ hỏa diễm khí tức. Bọn hắn chính là Thiên Hỏa thần tộc người, dẫn đầu là một lão già, mái đầu bạc trắng, trên người có ngọn lửa màu tím đang lóe lên, đây là Huyền Linh chi hỏa, lão tổ này được xưng là Huyền Linh lão tổ. Bây giờ, Huyền Linh lão tổ dừng bước, quay đầu nhìn về hậu phương, bên người những cái kia thần vương hỏi, lão tổ thế nào? Huyền Linh lão tổ nói đến, chúng ta ở lại bên ngoài một cái hộ vệ vẫn lạc. Cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, bọn hắn ở bên ngoài lưu lại một cái thần vương, để cho hắn thủ hộ ngôi thần điện này, cái này thần vương cũng không phải rất mạnh, nhưng mà cũng có 60 giai tu vi, vậy mà vẫn lạc. Đáng giận, là ai ra tay, vậy mà, dám đối với bọn hắn Thiên Hỏa thần tộc cường giả hạ sát thủ. Thực sự là không thể tha thứ, cũng có người lo nghĩ, nói đến, xem ra có cao thủ tới rồi. Huyền Linh lão tổ híp mắt lại, nói, ta cảm nhận được cường đại long đạo sức mạnh, hẳn là long tộc cường giả, bởi vì chung quanh long đạo sức mạnh sôi trào lên, rất rõ ràng, chỉ có long tộc người, mới có thể gây nên loại biến hóa này. Long tộc người sao? Chung quanh những cái kia thần vương cũng là kinh hô liên tục. Không biết là ai? Có phải hay không long tộc lão tổ đâu? Hẳn không phải là, Huyền Linh lão tổ nói đến, nếu như là 70 giai lão tổ, ta sẽ lập tức cảm ứng được, nhưng hôm nay đâu, ta cũng không có cảm ứng được, tu vi của hắn, tuyệt đối không tới 70 giai, bất quá, có thể miểu sát 60 giai thần vương, hắn chắc chắn cũng rất mạnh. Huyền Linh lão tổ nhìn phía trong đội ngũ mấy người, nói đến, lưu lại mấy người, ngăn lại người kia, những người còn lại cùng ta tiếp tục tiến lên, để cho ta lưu lại, để cho ta giết tên kia, không thiếu Thiên Hỏa thần tộc cường giả. Đằng đằng sát khí, một nữ tử nói, không phải 70 giai cường giả, các ngươi lưu lại nhiều người như vậy có ích lợi gì a? Lãng phí sức mạnh mà thôi, ta cảm thấy a, lưu lại hai người a, ta lưu lại lưu một cái. Nói chuyện nữ tử, trên người có 6 cái hỏa diễm hồ ly cái đuôi, nàng tu luyện chính là thiên hồ chi hỏa, ta ở lại đây đi. Lại có một người đàn ông cao lớn đi ra, hắn mặc hỏa diễm chiến giáp, trong tay có một mặt hỏa diễm tấm chắn, sau lưng mang theo một bình hỏa diễm thần kiếm, hắn gọi là Cự Hỏa Thần Vương, tu vi của hắn đạt tới 68 giai, Thiên Hồ Thần Vương tu vi đạt tới 69 giai, tùy theo hai người lưu lại, đủ để quét ngang hết thảy, cũng tốt. Huyền Linh lão tổ gật gật đầu, tiếp đó phất tay mang theo những người khác tiếp tục tiến lên. Thiên Hồ Thần Vương lưu tại chỗ, ngáp một cái, nàng nói, Cự Hỏa, ngươi đường cũ trở về, đi chắn bọn hắn, ngươi muốn không chặn nổi, ta lại ra tay. Hảo, Cự Hỏa Thần Vương tiếng trầm nói. Sau đó, hắn giơ tấm chắn, đường cũ trở về. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Đỏ Sậm Thần Long cuối cùng tiến vào cái này cổ lão đại điện bên trong. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền cảm nhận đến đáng sợ hỏa diễm khí tức. Nhiệt độ chung quanh đều cao rất nhiều, Đỏ Sậm Thần Long thậm chí kinh hô một tiếng, thân thể của hắn đều có chút lắc lư, dù sao hắn không đến 60 cấp giai, rất khó chịu đựng lấy ngọn lửa này, như thế nào, có thể chịu đựng được sao? Nhịn không được, ta đem ngươi thu đến tuyên cổ chi địa bên trong, Lâm Hiên nói đến. Đỏ Sậm Thần Long phất tay nói đến, không cần, bản hoàng thi triển trận pháp là được. Nói xong, hắn lấy ra bàn long la bàn, lợi dụng cái này thần binh, thôi động trận pháp, trong nháy mắt tại chung quanh hắn xuất hiện 36 tầng thần quang, bao phủ hết thảy, chặn lại loại hỏa diễm này nhiệt độ. Đỏ Sậm Thần Long nói đến, không thành vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu hắn ngừng lại, hắn nói đến, có người lao về phía chúng ta rồi, là cao thủ, chương 9739 xem thường. Nghe được Lâm Hiên lời nói, Đỏ Sậm Thần Long cũng là khẩn trương lên, hắn hỏi, có mấy người tới rồi, thực lực như thế nào a? Có cần hay không ta bố trí trận pháp a? Tiểu Bạch nhưng là lao đến, quơ móng vuốt nhỏ, ý tứ kia nói là, chỉ cần dám đến, ta một cái tát đập choáng hắn. Lâm Hiên nói đến, không cần, ta liền cảm ứng được một đạo khí tức, hẳn là chỉ có một cái thần vương đến đây, ta hẳn là đủ ứng phó. Đang khi nói chuyện, phía trước hư không liền đã run rẩy lên, không bao lâu, một cái trên thân còn quấn ngọn lửa cự nhân xuất hiện ở Lâm Hiên đám người trước mặt. Người khổng lồ này vô cùng cao lớn, Lâm Hiên bọn người ở trước mặt đối phương nhỏ bé liền như là giống như con kiến. Người khổng lồ này dĩ nhiên chính là Cự Hỏa Thần Vương. Hắn đi tới sau đó nhìn xuống phía dưới, hắn lạnh giọng nói, chính là các ngươi giết chúng ta Thiên Hỏa nhất tộc đồng bạn sao? Hôi phi yên diệt a. Nói xong, hắn giơ chân lên trường, hướng về Lâm Hiên bọn người hung hăng đạp tới. Lâm Hiên đứng ở nơi đó chắp hai tay sau lưng không có hành động, mà bên cạnh hắn Tiểu Bạch nhưng là vèo một tiếng vọt tới. Tiểu Bạch phóng lên trời, trong nháy mắt liền đi tới Cự Hỏa Thần Vương trước mặt, quơ móng vuốt nhỏ vỗ về phía Cự Hỏa Thần Vương. Cự Hỏa Thần Vương căn vốn là không để ý, một con khỉ nhỏ có thể có bao nhiêu lợi hại đâu, coi như đối phương ra tay toàn lực, đoán chừng cũng không phá nổi hắn phòng ngự a. Tiểu Bạch móng vuốt rơi vào Cự Hỏa Thần Vương trên mặt, quả nhiên không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cự Hỏa Thần Vương khinh thường nở nụ cười, nhưng nháy mắt sau đó hắn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, đại não trống không, hắn tiến vào trạng thái hôn mê. Cơ hội tốt, Đỏ Sậm Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm gào thét một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn, đã biến thành một cái vạn trượng thần long. Hắn long chảo vung vẩy hung hăng đập vào Cự Hỏa Thần Vương trên thân, trong nháy mắt liền đem Cự Hỏa Thần Vương đánh bay ra ngoài. Cự Hỏa Thần Vương thân thể liền như là một tòa núi lớn đồng dạng bay về phía nơi xa, tiếp đó hung hăng rơi vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hỏa diễm bay võ, hư không phá toái. Hừ, còn dám xem thường bản hoàng sao? Đỏ Sậm Thần Long lạnh rên một tiếng, đắc ý nói, tên ghê tởm cũng dám đánh lén bản tọa, bản tọa muốn để các ngươi hôi phi yên diệt. Cự Hỏa Thần Vương đứng lên, đằng đằng sát khí, hắn thật là nổi giận, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tử vẫn còn có bản lãnh như thế. Bất quá thì sao đâu, vừa rồi hắn chỉ là bị choáng rồi, chỉ là bị đánh bay, nhưng mà hắn không có thụ thương, bởi vì hắn phòng ngự rất mạnh, làm sao có thể, vậy mà lông tóc không thương. Đỏ Sậm Thần Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tu vi của đối phương cao như vậy sao? Sâu kiến, hôi phi yên diệt a. Cự Hỏa Thần Vương lần nữa lao đến, lần này hắn lộ ra bàn tay hướng về Đỏ Sậm Thần Long hung hăng đánh ra, đồng thời hắn phun ra một cái biển lửa đánh tới Tiểu Bạch. Biển lửa lan lộn bao phủ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch đều rất nhanh né, vèo một tiếng liền biến mất không thấy. Đỏ Sậm Thần Long thân ảnh cũng đã biến mất, hắn trong nháy mắt đánh ra một cái không gian trận pháp, trong hư không càng không ngừng xuyên thẳng qua. Có chút bản sự, bất quá thì tính sao đâu. Cự Hỏa Thần Vương lạnh rên một tiếng, lần nữa đánh ra một cái biển lửa giết tới, lần này liền Lâm Hiên đều cho bao phủ. Oanh một tiếng, Lâm Hiên trên thân hiện ra một đạo ngập trời kiếm quang, trực tiếp bổ ra biển lửa. Lâm Hiên bước ra một bước, chung quanh hỏa diễm tại dưới chân hắn chìm nổi. Sau đó, Lâm Hiên một quyền liền đánh tới. Làm sao có thể, lại là một cao thủ. Cự Hỏa Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương vậy mà có thể dễ dàng bổ ra hắn hỏa diễm sao? Quá bất khả tư nghị a. Hắn quát lạnh một tiếng, lại là một trường vỗ ra, cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bàn tay của hắn trong nháy mắt liền bể nát. Hắn thân hình khổng lồ cũng là không ngừng lui lại. Làm sao có thể? Cự Hỏa Thần Vương trợn mắt hốc mồm, mà Lâm Hiên quyền thứ hai đã rơi xuống, Cự Hỏa Thần Vương tê cả da đầu. Hắn nhanh chóng huy động trong tay tấm chắn, chắn trước người. Hắn cái này tấm chắn là một kiện cường đại thần binh, có thể phòng ngự được hết thảy. Trên tấm chắn có vô số hỏa diễm đường vân đang lóe lên, tạo thành trọng trọng thần quang. Oanh một tiếng, một quyền này rơi vào trên tấm chắn, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Cự Hỏa Thần Vương hậu lùi mấy bước, khí huyết quay cuồng, nhưng mà hắn lại cười. Hắn trốn ở tấm chắn đằng sau, đắc ý cười to, ha ha ha ha, vô dụng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều không phá nổi phòng ngự của ta. Kế tiếp, hắn vừa dùng tấm chắn tiến hành ngăn cản, một bên ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động tuyệt thế nhất kích. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nha, tấm thuẫn này không tệ, bất quá, thì tính sao đâu. Trên người hắn kiếm khí sắc bén, nổi lên, chuẩn bị ra tay, bổ ra hết thảy. Một bên, đỏ sậm thần long nhưng là nói, tiểu tử, giữ lại tấm thuẫn kia, đến lúc đó có thể cho ta sử dụng à? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn gật gật đầu, nói, tốt a. Hắn thu hồi vô cùng sắc bén khí tức, sau một khắc, hắn rút ra một thanh kiếm, đây là thất tinh kiếm trận bên trong, một thanh tiên kiếm. Lâm Hiên cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm đâm về phía trước, lục đạo luân hồi, thiên tử kiếm pháp, một đạo kiếm khí đâm về phía trước, đánh tới Cự Hỏa Thần Vương. Cự Hỏa Thần Vương toàn lực thôi động tấm chắn, hắn vô cùng có lòng tin, hắn có thể ngăn trở hết thảy, nhưng nháy mắt sau đó, kiếm khí kia lại xuyên qua tấm chắn, rơi vào trên người hắn. Hắn nguyên thần trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, a, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, càng không ngừng lăn lộn. Làm sao có thể a? Một kiếm này vậy mà không nhìn hắn phòng ngự, làm sao lại cái dạng này? Đây là nguyên thần chi kiếm, không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà đáng sợ như vậy. Cự Hỏa Thần Vương biết hắn xem thường đối phương, hắn nhanh chóng lui lại, nghĩ muốn trốn khỏi. Hắn ngay lúc này kiếm thứ hai lại chém tới, lần nữa xuyên thủng hắn nguyên thần, hắn cơ hồ ngất đi, hắn phát ra đau đớn tiếng gầm gừ. Lúc này, kiếm thứ ba lại chém tới, một kiếm này liền có thể triệt để chém chết đối phương nguyên thần. Cự Hỏa Thần Vương tuyệt vọng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng lại tại lúc này, ở xa xa trong thông đạo, lại truyền đến một đạo phá không một dạng âm thanh. Ngay sau đó, một thân ảnh trong nháy mắt đi tới Cự Hỏa Thần Vương trước mặt, đạo thân ảnh này một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay có một quả hỏa diễm châu tử, hạt châu này xoay tròn chặn thiên tử kiếm pháp, oanh long long long, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, khí tức đáng sợ bao phủ tứ phương. Được cứu, Cự Hỏa Thần Vương tùng thở ra một hơi, hắn phát hiện đồng bạn của hắn đã chạy đến. Hắn nói đến, cẩn thận một chút, đối phương nguyên thần chi lực vô cùng đáng sợ, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Người tới nói, tới người này không là người khác, chính là Thiên Hồ Thần Vương. Phía trước hắn ở lại tại chỗ chờ đợi, hắn thấy Cự Hỏa Thần Vương thì có thể giải quyết hết thảy, thật không nghĩ đến không bao lâu, liền nghe được Cự Hỏa Thần Vương tiếng kêu thảm thiết. Hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, nhanh chóng chạy tới, tại thời khắc mấu chốt, cứu được Cự Hỏa Thần Vương. Cự Hỏa Thần Vương lực lớn vô tận, phòng ngự rất mạnh, nhưng mà, lực lượng nguyên thần chỉ có thể nói đồng dạng, nhưng hắn không đồng dạng. Hắn nguyên thần chi lực, vô cùng cường hãn, hơn nữa, hắn tu luyện Thiên Hồ Chi Hỏa A. Đây là một loại, vô cùng đáng sợ nguyên thần chi hỏa. Hắn ngược lại muốn xem, đối diện tiểu tử kia, có thể hay không ngăn cản được. Hắn Thiên Hồ Chi Hỏa, chương 9740 Thiên Hồ, vậy mà chặn. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn híp mắt lại, nhìn phía trước nữ tử kia, hắn thấy được, nữ tử kia sau lưng sáu đầu hỏa diễm cái đuôi, ở đối phương hỏa diễm phía trên, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực, xem ra, đây là một cái nguyên thần cao thủ, vẫn còn có đồng bạn. Đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là khẩn trương lên, hắn hỏi, tiểu tử, ngươi có thể giải quyết sao? Lâm Hiên cười cười, không có vấn đề, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, đối diện Thiên Hồ Thần Vương cũng là cười, không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối a. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì, nói mạnh miệng như vậy. Nàng lạnh rên một tiếng, cái đuôi sau lưng hất lên, lập tức, mấy đạo hỏa diễm, nhanh chóng lao đến, hóa thành mấy trăm hỏa cầu, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Cái này không là bình thường hỏa diễm, phía trên hỏa diễm chi lực, cực kỳ đáng sợ, một khi đối phương bị đánh trúng, nguyên thần liền sẽ bị xuyên thủng, nhẹ thì thụ thương, nặng thì nguyên thần hôi phi yên diệt. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên chỉ là huy động, trong tay tiên kiếm, lần nữa thi triển thiên tử kiếm pháp, lạnh thấu xương kiếm khí, đâm về phía trước, trong nháy mắt, liền đem tất cả hỏa cầu, toàn bộ kích diệt, đồng thời, lại là một kiếm, chém về phía Thiên Hồ Thần Vương. Thiên Hồ Thần Vương vung vẩy cái đuôi, tiến hành đón đỡ, oanh một tiếng, nàng bị đánh lui ra ngoài, thối lui đến hậu phương sau đó, nàng tức giận huyết lăn lộn, sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới, đối phương nguyên thần chi lực, đã vậy còn quá mạnh, cả hai giao thủ một cái, nàng cư nhiên bị đánh bay, nàng nhíu mày, tập trung vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Lâm Vô Địch, nghe nói như thế, Thiên Hồ Thần Vương biến sắc, một bên Cự Hỏa Thần Vương, cũng là hít sâu một hơi, bọn họ đều là, gần nhất lần này thiên địa lực lượng khôi phục, mới thức tỉnh cường giả, bọn hắn cũng không có gặp qua Lâm Vô Địch, chỉ là nghe nói qua Lâm Vô Địch, không nghĩ tới, đối phương vậy mà xuất hiện ở đây, khó trách thực lực đối phương mạnh như vậy, tu vi yếu như vậy, lại có thể đả thương các nàng, nguyên lai là Lâm Vô Địch nha, thì ra, ngươi chính là Lâm Vô Địch a. Thiên Hồ Thần Vương lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, nếu biết ta là ai, còn không ngoan ngoãn thần phục, ngươi thiếu phách lối, Lâm Vô Địch lại như thế nào, ngươi thật sự cho là, ngươi vô địch thiên hạ sao, ta cũng không tin. Thiên Hồ Thần Vương lạnh rên một tiếng, sau đó, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười, nàng trong đôi mắt, xuất hiện ký hiệu thần bí, nàng nói đến, đều nói Lâm Vô Địch, cũng nắm giữ thiên hạ song kiếm, vậy nếu như đánh bại ngươi, luân hồi kiếm hồn là thuộc về ta rồi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng kích động, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu, nói, ngu xuẩn, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, nếu là như thế dễ cướp đoạt, sớm đã bị cướp đi, con hồ ly này, lại còn ngây thơ cho rằng, có thể cướp đoạt luân hồi kiếm, thực sự là nực cười. Nực cười, ta chỉ có thể nói ngươi là vô tri, ngươi cũng quá đánh giá thấp ta đi. Kế tiếp, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Thiên Hồ Thần Vương lạnh rên một tiếng, sau lưng nàng sáu cái đuôi, không được vũ động, ở trên người nàng, cũng xuất hiện một chút đường vân, cả người nàng, phảng phất hóa thành một cái yêu hồ. Nàng một đôi mắt, càng là xuất hiện, hai cái ký hiệu thần bí, trong nháy mắt liền nhìn về phía Lâm Hiên, một cỗ cường hoành nguyên thần chi lực, bộc phát, cảm nhận được cỗ này lực lượng nguyên thần thời điểm. Đỏ sậm thần long dọa đến không ngừng lui lại, chỉ là cái kia năng lượng uy thế còn dư, liền cơ hồ khiến hắn ngất đi. Hắn phát hiện, Lâm Hiên không có phản kháng, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, không tốt, tiểu tử kia chẳng lẽ ngăn cản không nổi sao? Hắn liền muốn đi qua hỗ trợ, nhưng mà, bên cạnh Cự Hỏa Thần Vương, nhưng là ra tay rồi, trực tiếp ngăn cản Đỏ sậm thần long. Cự Hỏa Thần Vương một cái tát vỗ tới, mang theo một cái biển lửa, Đỏ sậm thần long căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể vận dụng trận pháp truyền tống thoát đi mảnh không gian này. Hắn xuất hiện ở nơi xa, né tránh một kích này, ha ha ha ha, cái gì Lâm Vô Địch, còn không phải bị ta cho dễ dàng khống chế được. Thiên Hồ Thần Vương vô cùng kích động, trong mắt nàng ký hiệu thần bí nhanh chóng lấp lóe, cường đại nguyên thần chi lực kéo dài bộc phát, nàng tập trung vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, ném đi trong tay ngươi tiên kiếm. Lâm Hiên giơ tay lên, cánh tay vung lên, trực tiếp đem tiên kiếm ném ra ngoài, cong một tiếng, tiên kiếm rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Không tốt, tiểu tử, nhanh chóng tỉnh lại, Đỏ sậm thần long điên cuồng gào thét, Lâm Hiên, chẳng lẽ bị khống chế sao? Thiên Hồ Thần Vương cái đuôi vung lên, tại Lâm Hiên chung quanh, tạo thành một cái nguyên thần lồng giam, bất luận kẻ nào, đều không thể lại ảnh hưởng Lâm Hiên, mà nàng nhưng là đi tới, nàng quyết định, trưởng khống cái này Lâm Vô Địch, để cho đối phương trở thành nàng nô lệ, vì nàng sử dụng, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt, cư cao lâm hạ nói đến, quỳ xuống, thần phục với ta. Lâm Hiên thân thể lung lay, nhưng cũng không có quỳ xuống. Như thế nào, còn nghĩ phản kháng sao? Quỳ xuống cho ta, thần phục. Thiên Hồ Thần Vương quát lạnh một tiếng, trên người nguyên thần chi lực lần nữa bộc phát, cỗ lực lượng này để cho xa xa Cự Hỏa Thần Vương thân thể đều run rẩy lên, hắn không khỏi lui về sau hai bước, trong lòng kinh ngạc đến, này Thiên Hồ Thần Vương thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, coi như 69 giai thần vương cũng ngăn cản không nổi a, đoán chừng chỉ có 70 giai thần vương mới có thể chống lại ở cái này. Lâm Vô Địch lại mạnh, nhưng cũng không thể nắm giữ 70 giai tu vi. Lần này, đối phương triệt để bại, cũng khó trách, ai bảo đối phương phách lối như vậy đâu. Nếu là đối phương vừa lên tới, liền thi triển ra luân hồi kiếm hồn sức mạnh, nói không chừng, còn có cơ hội đào tẩu. Bất quá, bây giờ đi, nói cái gì đều trễ rồi, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Tại này cổ, cường đại lực lượng nguyên thần phía dưới, Lâm Hiên lại là giơ tay lên, hướng về phía trước, đột nhiên đánh ra, một cái tát, liền đem Thiên Hồ Thần Vương, cho đập bay trên mặt đất. Thiên Hồ Thần Vương vốn là còn dương dương đắc ý, nhưng nháy mắt sau đó, đầu nàng choáng hoa mắt, cả người bị đập vào trên mặt đất, nàng cũng mộng, gì tình huống? Lâm Hiên khóe miệng, lại là dương lên một vòng cười lạnh, ngươi thật sự cho là, ngươi có thể trưởng khống ta à? Nằm mơ giữa ban ngày a, ta chỉ có điều, đang trêu chọc ngươi chơi mà thôi, Tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên sau lưng, luân hồi chi lực bộc phát, lục đạo thế giới hiện lên, nhân gian giới, phóng ra hào quang sáng chói, nhân hoàng thân ảnh, hiện ra, hắn đỉnh thiên lập địa, giống như chúa tể, một cước bước ra, dẫm hướng về phía Thiên Hồ Thần Vương, Thiên Hồ Thần Vương tê cả da đầu, điên cuồng phản kích, sáu cái đuôi vũ động, liền tiến hành ngăn cản, không dùng, nàng ngăn không được, nhân hoàng sức mạnh rơi xuống sau đó, trực tiếp trấn áp hết thảy, một cước liền dẫm ở Thiên Hồ Thần Vương. Thiên Hồ Thần Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, nàng cũng không cách nào thoát đi, sắc mặt nàng trở nên khó coi, trong lòng nổi lên một tia tuyệt vọng, làm sao có thể, cái này Lâm vô địch, làm sao có thể mạnh như vậy, nàng thế nhưng là 69 giai thần vương, tu vi của nàng, xa xa vượt qua đối phương coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng lợi hại như vậy a. Mau tới đây giúp ta, Thiên Hồ Thần Vương gào thét đến, xa xa Cự Hỏa Thần Vương, cũng là sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn thần hỏa, triệt để bộc phát rồi, toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn cái kia khổng lồ thân thể, cũng không có thay đổi nhiều, ngược lại nhanh chóng thu nhỏ, đã biến thành một cái bình thường bộ dáng, nhưng cùng lúc đó, trên người hắn khí tức, lại là nhanh chóng đề thăng, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà cũng trong nháy mắt, đạt tới 69 giai tu vi, rõ ràng, Cự Hỏa Thần Vương thi triển, một loại không được thủ đoạn, cưỡng ép tăng lên thực lực sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay thần kiếm. Hướng về Lâm Hiên chém tới, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên đấm ra một quyền, chương 9741 thần phục, tất cả mọi người cho là, Lâm Hiên chỉ có kiếm pháp lợi hại, kỳ thực, Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền, đồng dạng vô cùng đáng sợ, cái này lục đạo luân hồi quyền, nguyên bản là, trong luân hồi tuyệt thế thần thông, lại dùng luân hồi kiếm hồn thi triển, cái kia uy lực, thực sự là đáng sợ tới cực điểm, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi hiện lên, trong nháy mắt, bao phủ Cự Hỏa Thần Vương, Cự Hỏa Thần Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên, hắn điên cuồng gào thét, liều mạng phản kích, nhưng vô dụng, hắn bị lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh xuyên, thân thể phá toái, hóa thành xương máu, tiếp đó, hắn thần huyết bị lục đạo thế giới cho nuốt lấy, một quyền trực tiếp đem đối phương đánh vào luân hồi, Cự Hỏa Thần Vương hôi phi yên diệt, cổ lão tấm chắn rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, làm sao có thể, Thiên Hồ Thần Vương phủ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nàng nhìn thấy cái gì? Cự Hỏa Thần Vương vậy mà hôi phi yên diệt, phải biết, vừa rồi Cự Hỏa Thần Vương đã liều mạng, trực tiếp tăng lên thực lực, đạt tới 69 giai, hắn thực lực đã không giống như nàng yếu đi, nhưng dù cho như thế, lại còn là bị miểu sát, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái này Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thiên Hồ Thần Vương sợ choáng váng, nàng làm sao biết, Lâm Hiên thi triển cũng không phải thông thường một quyền, mà là dùng luân hồi kiếm hồn, dung hợp tuyệt thế thần thông, chỗ đánh ra một quyền, đây là tuyệt thế một quyền. 70 giai trở xuống thần vương, căn bản ngăn cản không nổi, sẽ hôi phi yên diệt. Một quyền sau đó, Lâm Hiên cúi đầu, nhìn phía Thiên Hồ Thần Vương, hắn lạnh giọng nói, kế tiếp, liền nên ngươi. Thiên Hồ Thần Vương nghe xong, mang theo tuyệt vọng, không được, nàng không thể chết, nàng cũng không muốn chết. Nàng nói đến, dừng tay, ngươi không thể giết ta, như thế nào, uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lâm Hiên cười lạnh, không phải uy hiếp, Thiên Hồ Thần Vương nói đến, ta nguyện ý thần phục với ngươi, không có cách nào. Thiên Hồ Thần Vương chỉ có thể cúi đầu, trước tiên thần phục với Lâm Hiên, chờ sau này lại nghĩ biện pháp a. Chỉ cần có thể sống sót, về sau bọn hắn 70 giai lão tổ sẽ đem nàng cứu ra, thần phục với ta. Lâm Hiên cười đáp, cũng được, phóng thích ngươi nguyên thần chi lực, để cho ta đánh xuống nguyên thần ấn ký. Thiên Hồ Thần Vương ngoan ngoãn làm theo, Lâm Hiên thi triển luân hồi chi lực, ở đối phương nguyên thần phía trên, đặt xuống luân hồi lạc ấn. Thiên Hồ Thần Vương đau đến kém chút ngất đi, có thể, Lâm Hiên thu hồi nhân hoàng huyễn ảnh. Thiên Hồ Thần Vương sắc mặt trắng bệch, nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, mới một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt nàng mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, bái kiến công tử, nàng thi lễ một cái. Lâm Hiên nhìn lên trước mắt Thiên Hồ Thần Vương, khóe miệng dương lên một nụ cười, trong lòng đối phương, có ý kiến gì không? Hắn không thèm để ý, tất nhiên bị hắn đặt xuống luân hồi chi ấn, vậy đối phương chính là của hắn người hầu, liền xem như 70 giai thần vương, cũng không cách nào cứu vớt đối phương. Lâm Hiên căn bản vốn không lo lắng đối phương sẽ phản bội, hắn một cái ý niệm, liền có thể để cho đối phương hôi phi yên diệt. Hắn hỏi, nói cho ta biết, các ngươi Thiên Hỏa thần tộc, có bao nhiêu người tới đây? 70 giai có mấy cái? Mục tiêu của các ngươi lại là cái gì? Thiên Hồ Thần Vương chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Rất nhanh, Lâm Hiên liền biết được, lần này, Thiên Hỏa nhất tộc tới cường giả, vô cùng nhiều, trong đó có một bộ phận, tiến vào bên trong cổ điện, tiến vào những người này, có một cái 70 giai cường giả, cái này 70 giai lão tổ, gọi là Huyền Linh lão tổ. Nắm trong tay một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, gọi là Huyền Linh chi hỏa, mà trừ hắn ra, còn lại còn có không ít cao thủ, ước chừng có trên 100 cái, những thứ này đều là một phương cường giả, tùy tiện lấy đi ra ngoài một cái, đều có thể quét ngang một phương tinh không, nhưng Lâm Hiền đều không thèm để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, 70 giai trở xuống, hắn căn bản là không để vào mắt. Dẫn đường đi, Lâm Hiền phân phó nói, hắn muốn để Thiên Hồ Thần Vương ở phía trước dẫn đường, mau sớm đuổi kịp Huyền Linh lão tổ bọn người. Thiên Hồ Thần Vương ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đường, mà Lâm Hiền đâu, nhưng là vung tay lên, long chảo vung vẩy, bắt được trên đất tấm chắn, thi triển đại long ở giữa sức mạnh, một đạo thần long huyễn ảnh bao phủ cái này tấm chắn, xóa đi phía trên nguyên thần ấn ký. Tiếp đó Lâm Hiền đem tấm thuẫn này ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa một phen. Rất nhanh, Tiểu Ngư Nhi biến phun ra cái này tấm chắn, triệt để đã biến thành vật vô chủ. Đỏ sậm thần long vọt tới, kích động nói đến, ta tiểu tử, ngươi cũng lợi hại như vậy rồi, sẽ không theo ta cướp cái này tấm chắn a? Ngươi cũng không cần a? Lâm Hiền cười đáp, yên tâm đi, sẽ không cho ngươi cướp, cho ngươi rồi, ngươi đánh xuống nguyên thần ấn ký liền có thể. Lâm Hiền đem tấm chắn ném cho đỏ sậm thần long, đỏ sậm thần long sau khi nhận lấy lập tức đặt xuống chính mình nguyên thần ấn ký. Sau một khắc, hắn thúc đẩy sức mạnh trên người tràn vào trong đến nơi này tấm chắn, tấm chắn toát ra tia sáng giống như đại sơn để ngang trước mặt hắn. Tâm thần khẽ động, tấm thuẫn kia nhanh chóng thu nhỏ, bị đỏ sậm thần long thu đến trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, là cái thứ tốt. Đỏ sậm thần long vô cùng kích động, phía trước thời điểm chiến đấu hắn nhưng là được chứng kiến tấm thuẫn này đáng sợ bao nhiêu, đều có thể ngăn trở Lâm Hiền công kích. Mặc dù nói chỉ là Lâm Hiền đòn công kích bình thường, thế nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Nói như vậy, Lâm Hiền đòn công kích bình thường thì tương đương với 68 giai cùng 69 giai công kích rồi. Theo lý thuyết, đỏ sậm thần long có tấm thuẫn này cũng có thể chống lại 68 giai công kích, thậm chí có thể cùng 69 giai thần vương chào hỏi 1-2, cũng coi như là tại bên trong long môn này có một tia năng lực tự bảo vệ mình. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Một bên Thiên Hồ Thần Vương nhìn trợn mắt hốc mồm, mạnh mẽ như vậy thần binh cư nhiên bị trong nháy mắt luyện hóa, cái này quá bất khả tư nghị a. Mặc dù nàng biết Lâm Hiền rất mạnh, miểu sát cự hỏa thần vương, thế nhưng là chiến đấu và luyện hóa vũ khí không giống nhau a. Cái này thần binh theo cự hỏa thần vương bao nhiêu năm rồi, làm gì cũng phải có mấy chục triệu năm, phía trên có rất nhiều lạc ấn, không phải nói ngươi có thể dễ dàng luyện hóa. Thế nhưng là hiện tại thế nào, Lâm Hiền thật sự dễ dàng liền làm đến, thực sự là quá bất khả tư nghị, thủ đoạn này quá nghịch thiên rồi, so 70 giai lão tổ còn muốn lợi hại hơn a. Đừng sững sờ, Lâm Hiền nói đến, nhanh chóng dẫn đường. Kế tiếp, đám người bọn họ liền toàn lực phi hành, xông về cổ điện chỗ sâu. Tại đại điện chỗ sâu có 9 cái thạch trụ, mỗi một cái trên cây cột đều khắc lấy một đầu thần long, mặc dù là pho tượng nhưng mà lại sinh động như thật, phảng phất tuyệt thế thần long sống lại đồng dạng. Mỗi một cái trên cây cột thần long đều lộ ra một cái long chảo chộp tới hư không. 9 cái trên cây cột long chảo trên không trung hội tụ, mà bọn hắn 9 cái long chảo nắm lấy một thứ, là một cái long châu. Trong ngọc rồng này có ngọn lửa tia sáng đang lóe lên, cái này hỏa chính là long diễm viêm, cũng chính là mục tiêu của mọi người. Bây giờ tại cái này 9 cái long trụ chung quanh đứng không ít người, bọn hắn chính là thiên hỏa thần tộc người. Đứng tại phía trước nhất là Huyền Linh lão tổ. Huyền Linh lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trong viên long châu kia, hắn kích động nắm chặt bàn tay, phá lên cười, ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được, có thứ này có thể làm cho ta thần hỏa lần nữa đề thăng, nói không chừng tu vi đều có thể đột phá. Hắn nhô ra đại thủ, tạo thành một cái hỏa diễm bàn tay to, chộp tới trên bầu trời long châu. Chương 9742 phản bội. Huyền Linh lão tổ ngưng kết tạo thành một cái đại thủ trường, phô thiên cái địa chộp tới phía trước, rất nhanh liền bao phủ cái kia long châu, chỉ lát nữa là phải đem hắn bắt được. Long châu toát ra ánh sáng đáng sợ, một đạo hỏa long huyễn ảnh từ bên trong bay ra, bay về phía đại thủ, trong nháy mắt liền đem đại thủ cho đẩy lui ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia trong ngọc rồng truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó chung quanh 9 cái long trụ phía trên thần long huyễn ảnh cũng giống như sống lại đồng dạng, từng đạo thần long từ long tộc xông lên đi ra, đánh tới Huyền Linh lão tổ bọn người. Huyền Linh lão tổ lạnh rên một tiếng, nhanh chóng phản kích, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao ra tay. Huyền Linh lão tổ nói đến, các ngươi liên thủ đối phó cái này 9 cái long trụ, long châu để ta đến đối phó. Nói xong hắn đằng không mà lên, đánh tới hư không, đại chiến bộc phát rồi. Chung quanh thiên hỏa nhất tộc những cường giả kia nhóm cũng là nhao nhao ra tay, song phương đánh thiên băng địa liệt. Phía trước vô tận thần long đang gầm thét, đủ loại đáng sợ hỏa diễm bao phủ thương khung. Thiên hỏa thần tộc những cường giả này vô cùng lợi hại, nhân số cũng rất nhiều, nhất là Huyền Linh lão tổ càng là đạt tới 70 giai, có thể nói có thể quét ngang bát hoang. Nhưng mà nơi này long đạo sức mạnh đồng dạng vô cùng lợi hại, nhất là viên long châu kia, bên trong có long viêm, càng là đáng sợ, hắn vậy mà áp chế Huyền Linh lão tổ. Huyền Linh lão tổ trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách đắc thủ, liền tại bọn hắn đại chiến thời điểm, Lâm Hiên mấy người cũng là lao đến, đang phi hành quá trình bên trong, bọn hắn liền nghe được phía trước truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, cùng với đáng sợ tiếng rồng ngâm, Lâm Hiên bọn hắn tăng thêm tốc độ, cuối cùng cũng tới đến đại điện chỗ sâu, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, oa kháo, nhiều cường giả như vậy a, thật là đáng sợ, long đao sức mạnh, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, Lâm Hiên tập trung vào trong hư không viên long châu kia. Hắn có thể cảm ứng được, trong ngọc rồng nắm giữ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh. Đây chính là hắn muốn tìm long viêm, hắn cũng nhìn thấy, đang cùng long châu đại chiến Huyền Linh lão tổ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị ra tay rồi, hắn hướng về phía Thiên Hồ Thần Vương nói, ngươi ra tay ngăn lại những người khác, ngươi huyễn thuật rất mạnh, có thể trực tiếp vận dụng huyễn thuật, lại thêm xuất kỳ bất ý công kích, bọn hắn hẳn là không chống lại được. Nói xong, Lâm Hiên lại quay đầu nhìn về đỏ sậm thần long, nói đến, vô lại long, ngươi ở một bên hỗ trợ, dùng trận pháp vây khốn bọn hắn, ta đối phó cái kia 70 giai lão tổ, yên tâm đi, tiểu tử, giao cho ta, ta có thể lợi dụng nơi này long đạo sức mạnh. Đỏ sậm thần long vô cùng có lòng tin, Lâm Hiên gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu tẻ ra hành động, Lâm Hiên phóng lên trời, xông về Long Châu, Thiên Hồ Thần Vương đã hành động, hắn căn không cách nào phản kháng, thậm chí chỉ cần hắn có một chút phản kháng ý đồ, hắn liền sẽ bị luân hồi chi lực đánh hôi phi yên diệt. Phía trước hắn còn nghĩ, gặp phải Huyền Linh lão tổ sau đó lập tức cầu cứu, có Huyền Linh lão tổ giúp hắn phá giải luân hồi ấn ký. Bây giờ xem ra, là căn bản không thể nào, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng vọt tới, Thiên Hỏa thần tộc những cường giả kia nhóm, đang cùng chung quanh thần long huyễn ảnh đại chiến, song phương đánh bất phân cao thấp, đột nhiên vào lúc này, một bóng người đi tới bọn hắn phụ cận, những cường giả này quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy là Thiên Hồ Thần Vương thời điểm, bọn hắn mừng rỡ vô cùng, không ít người đều kích động lên, quá tốt rồi, Thiên Hồ Thần Vương tới. Vậy bọn hắn bên này sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Có người còn vừa cười vừa nói, Thiên Hồ trưởng lão, người tình huống bên kia như thế nào? Giải quyết đối phương sao? Địch nhân là ai vậy? Là long tộc cái nào cường giả nha? Cũng có người hỏi, như thế nào không thấy Cự Hỏa Thần Vương a? Chẳng lẽ hắn còn tại chiến đấu chưa có trở về sao? Thiên Hồ Thần Vương trong lòng thở dài một tiếng, hắn không có trả lời, mà là trong mắt nổi lên lạnh thấu xương tia sáng. Hắn thi triển Thiên Hồ huyễn thuật, bao phủ chung quanh những người kia. Trong nháy mắt không thiếu Thiên Hỏa tộc cường giả thân thể lắc lư, linh hồn run rẩy, cũng có người nhanh chóng phản kích, có người gầm thét lên, Thiên Hồ, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, đối người mình động thủ, xin lỗi, các ngươi trước tiến vào ta huyễn thuật trong thế giới a. Thiên Hồ Thần Vương nhanh chóng nói, đáng chết, Thiên Hồ phản bội chúng ta, đại gia nhanh phản kích, cũng có 69 giai thần vương gào thét một tiếng, nhanh chóng phản kích, mà lúc này đây, đỏ sậm thần long cũng là ra tay rồi, hắn thi triển bàn long la bàn. Tạo thành một cái trận pháp vậy mà hấp thu chung quanh thần long sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong nháy mắt, một cái thần long thế giới hiện lên, bao phủ hư không, không tốt, là long tộc người, đáng chết, Thiên Hồ vậy mà cùng long tộc người liên thủ, tiếng giống giận dữ vang lên, Thiên Hỏa thần tộc những cường giả này, điên cuồng phản kích, trên bầu trời, đang tại đại chiến Huyền Linh lão tổ cũng là biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy thủ hạ những người kia cư nhiên bị trận pháp khốn trụ. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra Thiên Hồ không có ngăn lại địch nhân a, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn sức mạnh liền muốn bộc phát, bất quá không đợi hắn hành động đâu, một bóng người lại là đột nhiên giết tới đây, xông về phía trước Long Châu, một cái long chảo chộp tới Long Châu nhanh chóng phản kích, tạo thành cực lớn hỏa long huyễn ảnh, tiến hành ngăn cản, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, long chảo bị chặn, một màn này phát sinh rất nhanh, Huyền Linh lão tổ lúc phản ứng lại, long chảo đã bị ngăn trở, Huyền Linh lão tổ nổi giận, là ai dám cướp Long Châu, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Không biết Long Châu là hắn coi trọng bảo vật sao? Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy trong hư không xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh. Ngươi là Lâm Vô Địch, Huyền Linh lão tổ sửng sốt một chút, sau đó hắn kinh hô lên, không tệ, chính là ta, ngươi chính là Huyền Linh lão tổ a, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, cái này Long Châu là chúng ta Long tộc chi vật, ngươi không xứng nắm giữ, nhanh chóng rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Lâm Hiên nói, nghe nói như vậy thời điểm, Huyền Linh lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đều giận điên lên, cái này Lâm Vô Địch đang nói cái gì? Để cho hắn rời đi, còn tha cho hắn một mạng, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Hắn thừa nhận Lâm Vô Địch rất cường thế, thế hệ trẻ đỉnh giai thiên tài, thế nhưng là thì tính sao đâu? Đối phương lại mạnh, cũng chỉ là thế hệ trẻ cao thủ, đối phương coi như nắm giữ Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm, thì phải làm thế nào đây? Coi như vượt giai chiến đấu lại như thế nào? tối đa cũng chỉ là chống lại 60 giai xung quanh thần vương a. Mà hắn thì sao? Hắn là 70 giai thần vương, hắn áp đảo cao hơn hết, đối phương coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Mặc dù nói Huyền Linh lão tổ phía trước chưa thấy qua Lâm Hiên, thế nhưng là biết Lâm Hiên không ít chuyện, nhất là Thất Tinh Thành phát sinh một ít chuyện, hắn cũng biết, hắn nhớ kỹ a, 1000 nhiều năm trước, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là 70 giai thần vương đối thủ, đối mặt 70 giai thần vương, chỉ có thể rút đi, bây giờ mới qua 1000 nhiều năm, đối phương coi như thực lực có chỗ đề thăng, chẳng lẽ có thể cùng 70 giai thần vương chống lại? Đừng nói giỡn, liền xem như thiếu niên thiên đế, cũng không khả năng có loại tu luyện này tốc độ. Hắn cũng không tin, đối phương có thể cùng hắn chống lại. Chương 9743 chiến Huyền Linh lão tổ. Tại Huyền Linh lão tổ xem ra, Lâm Hiên căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu. Hắn lạnh rên một tiếng, một quyền đánh về phía trước, đáng sợ hỏa diễm phô thiên cái địa mà đến, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Âm vang một tiếng, Lâm Hiên trên thân bạo phát ra sáng chói kiếm khí, quán xuyên biển lửa, kiếm khí càng ngày càng nhiều. Lục đạo kiếm khí hóa thành thông thiên cột sáng, bọn hắn đem trọn phiến biển lửa xé mở. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như tuyệt thế kiếm thần, bên cạnh còn quấn 6 thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ cực điểm. Cái này 6 thanh tiên kiếm phối hợp lẫn nhau, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận pháp. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Huyền Linh lão tổ cũng là sững sờ, hắn híp mắt lại, tập trung vào phía trước trận pháp, cảm ứng được phía trên lực lượng đáng sợ thời điểm, hắn mới lạnh rên một tiếng, khó trách ngươi dám cùng ta chống lại. Thì ra ngươi nắm giữ một kiện cực kỳ lợi hại trận pháp. Cái này 6 thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi cũng là đáng sợ thần binh, bình thường thần vương có một kiện cũng là chuyện khó lường, Lâm Hiên vậy mà nắm giữ 6 kiện, hơn nữa a, cái này 6 kiện thần binh còn có thể phối hợp tạo thành tuyệt thế trận pháp. Này liền quá khó khăn, Huyền Linh lão tổ thần sắc trở nên trịnh trọng, sau một khắc hắn ra tay rồi, bàn tay của hắn vung lên, trên người hắn hỏa diễm bao phủ mà ra, đáng sợ hỏa diễm, ở phía sau hắn nhanh chóng lăn lộn. Vậy mà tạo thành một đóa cực kỳ thần bí đóa hoa. Đây là mandala đóa hoa, nó là từ thần hỏa ngưng kết mà thành, nó vừa xuất hiện, toàn bộ hư không liền bể nát. Huyền Linh lão tổ lạnh giọng nói, "Tiểu tử, nhường ngươi cảm thụ một chút, 70 giai thần vương lực lượng chân chính." Tay hắn vung lên, sau lưng có thần hỏa ngưng kết hình thành mandala chi hoa, nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt giết vào đến trong trận pháp, chung quanh những kiếm khí kia toàn bộ run rẩy lên. Lâm Hiên không phải thứ nhất lần cùng 70 giai thần vương chiến đấu. Trước khi tiến vào Long Môn, hắn đã cùng Thất Tinh Thành chủ chiến đấu qua, cho nên hắn biết 70 giai mạnh bao nhiêu, hắn cũng không dám có bất kỳ sơ suất. Hắn thi triển kiếm đạo chân dài, một bên phối hợp với Thất Tinh kiếm trận, bắt đầu nhanh chóng phản kích. Trong kiếm trận những cái kia tiên kiếm phóng ra hào quang sáng chói, đánh ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, phô thiên cái địa chém tới, trong nháy mắt liền cùng mandala chi hoa đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mandala chi hoa nở rộ, mảng lớn huyền linh chi hỏa rơi vãi xuống, đem những kiếm khí kia đánh hôi phi yên diệt, còn có một số hỏa diễm ngưng kết tạo thành cánh hoa. Bao phủ Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, tốc chiến tốc thắng a. Lâm Hiên cảm nhận được đối phương cường hãn, cũng không có sơ suất, gào thét một tiếng, Đại Long kiếm, hồn trong nháy mắt liền bay lượn đi ra, dung hợp ở trong kiếm trận, lực lượng vô địch bao phủ 7 tinh kiếm trận, khiến cho toàn bộ kiếm trận uy lực lần nữa bộc phát. Lần này, trong trận pháp kiếm khí trở nên càng thêm đáng sợ, chẳng những sinh sôi không ngừng, hơn nữa còn không gì không phá. Trong nháy mắt liền lần nữa cùng Huyền Linh chi hỏa đụng vào nhau. Lần này, Huyền Linh chi hỏa bắt đầu bị chém chết, liền bay về phía Lâm Hiên đóa hoa kia cánh, cũng bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên phất tay, trong trận pháp Lôi Đình tiên kiếm, vẽ thành một đầu lôi long, xông về mandala chi hoa, cả hai va chạm thiên băng địa liệt, sau một khắc, lôi long cùng mandala chi hoa đồng thời tiêu thất, Lâm Hiên lui về phía sau mấy bước ngừng lại, một bên khác, Huyền Linh lão tổ cũng là lui lại, khí huyết quay cuồng, làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể ngăn cản ta Huyền Linh chi hỏa. Huyền Linh lão tổ thật là quá khiếp sợ, vừa rồi hắn nhưng không có lưu thủ, bởi vì hắn suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, thật không nghĩ đến, ra tay toàn lực phía dưới, lại còn không làm gì được đối phương, xem ra, cái này Lâm vô địch thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại Long kiếm phối hợp với tuyệt thế trận pháp, cái kia uy lực thật sự có thể so với 70 giai thần vương. Không được, không thể do dự nữa, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được, vừa rồi hắn nghiêm túc đối đãi, mà bây giờ hắn muốn thi triển cường đại lá bài tẩy, nghĩ tới đây, Huyền Linh lão tổ gào thét, một thân thần lực trên người triệt để bộc phát, đồng thời hắn phun ra một cái hạt châu, đây là một cái từ bảo ngọc chế tạo thành hạt châu. Phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, đây là Huyền Linh châu, nó bay ra ngoài sau đó nhanh chóng biến lớn, cuối cùng trở nên giống như một khỏa chân thực tinh thần. Lớn như vậy, bao phủ toàn bộ thương khung, nó phía trên hiện ra càng đáng sợ hơn hỏa diễm, những thứ này Huyền Linh chi hỏa tạo thành đủ loại sinh linh, còn có đủ loại thiên địa dị tượng. bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống, muốn trấn áp Lâm Hiên, trấn áp kiếm trận, cảnh tượng này thật là đáng sợ. Lâm Hiên cùng những thứ này thiên địa dị tượng so sánh, nhỏ bé giống như sâu kiến. Tiểu tử, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Huyền Linh lão tổ lạnh rên một tiếng, cái này Huyền Linh Châu chính là của hắn thần khí, phía trên hỏa diễm là căn nguyên của hắn đại đạo chi hỏa. Bây giờ hắn toàn lực ứng phó, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Huyền Linh Châu nhanh chóng rơi xuống, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, trong nháy mắt liền cùng Thất Tinh kiếm trận đụng vào nhau. Thất Tinh kiếm trận đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên trở nên sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có phá toái. Lâm Hiên đứng tại trong trận pháp, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, hắn thần sắc băng lãnh. Trong trận pháp, năm chuôi tiên kiếm nở rộ kim mộc thủy hỏa thổ sức mạnh, vẽ thành ngũ hành đồ, tiến hành phòng ngự, mà chuôi này lôi đình tiên kiếm, nhưng là bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đưa tay bắt được tiên kiếm, dung hợp lớn long kiếm hồn, kiếm nâng thương khung, cửu thiên thần lôi, hóa thành không có kiếm. Lâm Hiên một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này phảng phất hóa thành tuyệt thế lôi long, dương nanh múa vuốt, hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt liền chém về phía thương khung. Oanh minh một dạng âm thanh vang lên, trên bầu trời những cái kia thiên địa dị tượng bị một kiếm chém chết. Một kiếm này chém vào Huyền Linh Châu phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái kia như chân thực tinh thần Huyền Linh Châu bị chém bay ra ngoài, phía trên hỏa diễm đều không ngừng dập tắt. Đáng giận, Huyền Linh lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết mạch bộc phát, đánh vào đến Huyền Linh Châu bên trong, để cho Huyền Linh Châu không còn lui lại, ngược lại lấy càng thêm mãnh liệt sức mạnh lần nữa đánh tới. Lâm Hiên thôi động trận pháp chống lại, cả hai giằng co ở bên trong hư không, khó phân thắng bại, lại còn có thể ngăn cản. Huyền Linh lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương thật là quá mạnh mẽ. Bất quá Long Viêm, hắn nhất định muốn nhận được. Huyền Linh lão tổ lại phun ra một bộ quyển trục, quyển trục này trong nháy mắt liền xé toang hư không, đánh tới Lâm Hiên, đi tới trước mặt Lâm Hiên, quyển trục mở ra, từ bên trong có thần quang bay lượn đi ra, những thứ này quang xông về phía trước, Lâm Hiên dùng ngũ hành đồ tiến hành ngăn cản, nhưng lúc này đây không dùng, những ánh sáng này trong nháy mắt liền xuyên qua năm đi đồ, rơi vào Lâm Hiên trên thân. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng cảm giác hắn nguyên thần lắc lư, phảng phất muốn bị phía trước quyển trục nuốt hết. Lâm Hiên trong nháy mắt liền hiểu rồi, đây là một kiện nguyên thần vũ khí, chuyên môn công kích nguyên thần. Cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên thi triển luân hồi chi lực, vũ khí này chính xác đáng sợ, những thứ khác thần vương ngăn cản không nổi, nhưng mà đối với Lâm Hiên tới nói nhưng căn bản không là vấn đề. Để cho đối phương mở mang kiến thức một chút, hắn luân hồi chi lực uy lực a. Chương 9744 kiếm áp Huyền Linh. Đối mặt dạng này nguyên thần công kích, Lâm Hiên căn bản cũng không sợ, hắn trong nháy mắt liền triệu hoán ra lục đạo luân hồi, bàn tay kết ấn, tạo thành nhân hoàng ấn, quét ngang tới, trong nháy mắt liền cùng quyển trục kia hình thành tia sáng, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, phía trước những ánh sáng kia toàn bộ bị chấn bể, liền quyển trục kia cũng là đung đưa kịch liệt, chặn quyển trục sức mạnh, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thiên đạo chi nhãn hiện lên, một khỏa con mắt thần bí, đột nhiên xuất hiện ở Huyền Linh lão tổ sau lưng, ở đó trong đôi mắt ngưng tụ ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện liền dẫn vô thượng thiên đạo chi lực, trong tay thiên đạo hóa thành một thanh thần kiếm, hung hăng đâm tới, thiên tử kiếm pháp, một kiếm này vô cùng đáng sợ, có thể đâm phá thương khung. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sức mạnh, Huyền Linh lão tổ cũng là biến sắc, hắn đột nhiên quay người, trong đôi mắt bay ra mảng lớn hỏa diễm, tạo thành một màn ánh sáng, tiến hành ngăn cản, nhưng mà uy lực một kiếm này vượt qua tưởng tượng của hắn, liền trong nháy mắt đó, thiên tử kiếm liền đâm phá. Hắn đánh ra Huyền Linh màn sáng, nháy mắt sau đó, Huyền Linh lão tổ kêu thảm một tiếng, lùi ra ngoài, hắn miệng to thổ huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nguyên thần bị thương, a, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, làm vỡ nát hư không. Cùng lúc đó, Huyền Linh Châu cũng là bay tới, lơ lửng đỉnh đầu của hắn, rơi xuống ánh sáng vô tận đem hắn thủ hộ, hắn thôi động Huyền Linh Châu, đánh tới thiên tử kiếm, đem thiên tử kiếm cùng thượng thương chi mâu, toàn bộ đánh nát, thế nhưng là cũng không có tác dụng, rất nhanh, thượng thương chi mâu xuất hiện lần nữa ở Lâm Hiên sau lưng. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, liền như là vô thượng chúa tể. Hắn lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Từ bỏ đi. Huyền Linh lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không phải không biết Lâm Hiên nắm giữ luân hồi kiếm sức mạnh. Chỉ là hắn thấy, Lâm Hiên tại mạnh thế nhưng là tu vi không được. Có sức mạnh cũng là có hạn. Đối phương, coi như nắm giữ đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Lại như thế nào đâu? Tại cùng 70 giai thần vương thời điểm chiến đấu, lấy đối phương thực lực, chỉ sợ cũng là có thể đủ tất cả lực vận dụng một loại trong đó sức mạnh a. Đối phương dùng đại long kiếm sức mạnh chặn hắn Huyền Linh Châu, đối phương chắc chắn liền không có dư thừa sức mạnh, lại thúc dục luân hồi kiếm, không thể nói Huyền Linh lão tổ nghĩ không đúng, chỉ có thể nói Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi Huyền Linh lão tổ tưởng tượng. Lâm Hiên không chỉ có thể vận dụng đại long kiếm, hơn nữa còn lại sức mạnh thôi động luân hồi kiếm, cho nên mới thương tổn tới Huyền Linh lão tổ. Huyền Linh lão tổ biết, nói cái gì đều không dùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, lần nữa cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ, thần bí quyển trục, tăng thêm Huyền Linh châu, cùng với đáng sợ hỏa diễm, đủ loại sức mạnh pháp tắc, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước. Lâm Hiên đâu, nhưng là dùng thất tinh kiếm trận cùng với đối kháng, lần này, lục đạo luân hồi cùng trong kiếm trận 6 thanh tiên kiếm dung hợp. Mà Lâm Hiên đâu, nhưng là cùng Đại Long kiếm dung hợp, thiên hạ song kiếm sức mạnh, bị hắn triệt để thi triển ra, song phương đánh kinh thiên động địa. Cuối cùng, Lâm Hiên bắt được một cái cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, thi triển long trảo, trực tiếp nắm Huyền Linh lão tổ thân thể, đem đối phương một nửa thân thể xé nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Huyền Linh lão tổ, thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không. Huyền Linh lão tổ đều điên rồi, tất cả thần huyết đều dung nhập vào Huyền Linh châu phía trên, cái này nguyên bản như bảo ngọc tầm thường hạt châu, bây giờ triệt để hóa thành huyết sắc, phía trên mang theo một cỗ sát khí ngập trời, hung hăng lao đến, muốn đánh xuyên trận pháp, đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên thần long bãi vĩ, nhanh chóng né tránh, căn bản cũng không cùng đối phương ngạnh kháng, mà là tìm cơ hội công kích Huyền Linh lão tổ bản thể. Không bao lâu, hắn lần nữa dùng long chảo đả thương Huyền Linh lão tổ. Chiến đấu kế tiếp, Huyền Linh lão tổ thụ thương càng ngày càng nặng. Đại Long kiếm sức mạnh rất khó ma diệt, hắn bây giờ toàn lực chiến đấu, căn bản không có dư thừa sức mạnh áp chế Đại Long kiếm khí tức, cho nên hắn bị thương càng ngày càng nặng. Huyền Linh lão tổ điên cuồng phản kích, hắn vận dụng bí pháp, khí tức trên thân chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng thêm đáng sợ. Hắn hỏa diễm đánh vào Lâm Hiên trên thân, để cho Lâm Hiên cũng hộc máu. Không thể không nói, 70 giai thần vương chính xác rất mạnh, liền xem như Lâm Hiên nắm giữ trận pháp, tìm hiểu kiếm đạo chân dài, nhưng vẫn như cũ cũng không cách nào áp chế hoàn toàn đối phương. Song phương đánh đều có tổn thương, không bao lâu Lâm Hiên cũng bị thương, nhưng Huyền Linh lão tổ trạng thái càng kém. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm mảnh vụn dung hợp ở hắn long chảo phía trên. Hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, lần này triệt để đem Huyền Linh lão tổ thân thể đánh thành mưa máu, thậm chí còn có không thiếu thần huyết bị Đại Long kiếm lực lượng trực tiếp ma diệt. Huyền Linh lão tổ thật sự sợ hãi, tăng thêm hắn bí thuật thời gian cũng đến, khí tức trên thân trong nháy mắt liền xuống hàng một mảng lớn. Hắn biết hắn bại, tiếp tục đánh xuống hắn có khả năng sẽ triệt để bị thua, thậm chí sẽ bị bắt được, bởi như vậy kết cục của hắn sẽ rất thảm. Không cam lòng phát ra một đạo tiếng gầm, hắn xoay người rời đi. Lâm Hiên cũng không có đuổi theo, hắn cũng là vết thương chồng chất, võ thần thể đều bị thương, trên người có không thiếu vết rách. Huyền Linh chi hỏa vô cùng đáng sợ, cũng chính là hắn thể phách cường hoành có thể ngăn cản. Bằng không mà nói, đổi thành 69 giai thần vương đã sớm hôi phi yên diệt, thậm chí liền xem như khác 70 giai thần vương cũng không cách nào hoàn toàn chịu đựng lấy ngọn lửa này sức mạnh. Lâm vô địch, ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Huyền Linh lão tổ âm thanh vang lên, mà thân ảnh của hắn thì thôi biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, tại cùng đỏ sậm thần long chiến đấu những cái kia tiên hỏa thần tộc cường giả, nghe nói như vậy thời điểm cũng là mộng, gì tình huống nha, lão tổ bị thua sao, bị Lâm vô địch đánh bại sao, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều hỏng mất, mau trốn a. Bọn hắn nổi điên tầm thường đào tẩu, chạy đi đâu, đỏ sậm thần long còn nghĩ đuổi theo. Trận chiến đấu này hắn đánh vô cùng sảng khoái, hắn dùng trận pháp dung hợp chung quanh long đạo sức mạnh, uy lực vô cùng đáng sợ, trực tiếp khốn trụ những cái kia thiên hỏa thần tộc cường giả. Lại thêm trong tay hắn có một cái tấm chắn, những người kia cũng không đả thương được hắn, hắn có thể dùng trận pháp từng chút một ma diệt những người này sức mạnh. Đỏ sậm thần long không muốn để cho những ngày này hỏa thần tộc cường giả thoát đi, hắn đuổi tới. Nhưng hậu phương, Lâm Hiên âm thanh vang lên, tốt, không cần đuổi, hừ, bản hoàng lần này trước tiên bỏ qua cho các ngươi. Đỏ sậm thần long lạnh rên một tiếng, lúc này mới dừng tay. Hắn bay trở về, nhìn thấy Lâm Hiên thân thể nhuốm máu, sợ hết hồn, tiểu tử ngươi không có sao chứ? Tiểu Bạch cũng là bay tới, nhanh chóng vung vẩy móng vuốt nhỏ, lấy ra rất nhiều thần quả đưa cho Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên phục dụng khôi phục. Lâm Hiên ăn mấy quả, yên tâm đi, không có gì đáng ngại, chỉ là thể phách tụ chút thương mà thôi. Lâm Hiên nhanh chóng khôi phục, đỏ sậm thần long cùng Tiểu Bạch đều thở dài một hơi, mà Thiên Hồ thần vương nhưng là chấn động vô cùng. Nói thật, cho dù hắn bị Lâm Hiên đánh bại, thần phục với Lâm Hiên, thế nhưng là tại sâu trong nội tâm của hắn, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể thắng, bởi vì hắn biết Huyền Linh lão tổ mạnh bao nhiêu, đó là 70 giai lão tổ, áp đảo cao hơn hết, Lâm vô địch coi như lại mạnh, cũng không khả năng thắng. Nhưng thực tế đâu, Lâm Hiên thắng, Huyền Linh lão tổ hốt hoảng mà chạy, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, Lâm vô địch đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Thiên Hồ thần vương vô cùng rung động. Lâm Hiên bên này khôi phục một chút sức mạnh sau đó, liền xoay người lại, nhìn phía xa xa Long Châu, hít sâu một hơi, hắn sải bước hướng về Long Châu đi đến. Kế tiếp, hắn muốn triệt để thu phục Long Viêm. Chương 9745 hấp thu Long Viêm. Lâm Hiên hướng về phía trước Long Châu đi đến, hắn lộ ra long trảo, lần nữa chộp tới Long Châu. Long Châu phản kháng, bên trong hỏa diễm bay múa đi ra, hóa thành một đầu hỏa long, tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, một cỗ tựa là hủy diệt hỏa diễm phong bạo, bao phủ tứ phương, đỏ sậm thần long vận dụng trận pháp, xuyên thẳng qua thoát đi ở đây. Một bên khác, Thiên Hồ Thần Vương cũng là điên cuồng thoát đi, đến xa xa thời điểm, nàng gương mặt hoảng sợ, thật là đáng sợ, chỉ là ngọn lửa này năng lượng uy thế còn dư, cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận, cái này long diễm uy lực, vượt quá tưởng tượng, nhìn thấy long diễm còn nghĩ ngăn cản, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, long chảo vung lên, ngập trời kiếm khí bay lượn đi ra, đem hỏa long này xuyên thủng, rất nhanh, hỏa long huyễn ảnh tiêu thất, một lần nữa hóa thành hỏa diễm, Lâm Hiên tiếp tục nhô ra bàn tay, chộp tới phía trước, hắn tóm lấy Long Châu, lần này, Long Châu kịch liệt phản kháng, vậy mà từ bên trong lao ra, 9 đầu hỏa long, mỗi một đầu đều đáng sợ vô cùng, bọn chúng điên cuồng, oanh kích lấy Lâm Hiên bàn tay, đem Lâm Hiên bàn tay, đẩy lui ra ngoài, lực lượng thật đáng sợ, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cái này Long Châu uy lực, không giống như cái kia Huyền Linh Lão Tổ yếu, thậm chí, so với Huyền Linh Lão Tổ tới, còn muốn càng thêm cường hoành một chút, tiểu tử, vận dụng lực lượng của ta a, mau chóng thu phục Long Châu, Đại Long âm thanh vang lên, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có do dự, hắn vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, dù sao, lần này tới Long Môn cao thủ rất nhiều, 70 giai thần vương đều có không ít, Lâm Hiên mặc dù đuổi đi Huyền Linh Lão Tổ, nhưng tự thân tiêu hao cũng rất nhiều, nếu như lúc này, lại đến những thứ khác 70 giai Lão Tổ, vậy thì phiền toái, cho nên, Lâm Hiên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên phất tay, một đạo long hình kiếm ảnh, chém về phía trước, trong nháy mắt, liền đem một đạo hỏa long chém chết, hắn liên tiếp ra tay, chém chết mấy đạo hỏa long. Cái này tựa hồ chọc giận Long Châu nhanh chóng xoay tròn, càng đáng sợ hơn hỏa diễm hiện lên, cùng lúc đó, tại Long Châu chung quanh 9 đạo Long Trụ, cũng là toát ra hào quang sáng chói, 9 đạo Long Trụ phía trên, có Long Hồn hiện lên, đều tràn vào đến trong Long Châu, cùng Long Châu hỏa diễm ngưng kết, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một bộ quái vật khổng lồ, cái này lại là một bộ 9 đầu Long, 9 cái khổng lồ Long đầu, quét ngang thiên địa, nhìn xuống hết thảy, nơi xa, Thiên Hồ Thần Vương thân thể, run rẩy lên. Hắn không nhịn được muốn quỳ lại, liền đỏ sậm thần long, cũng là tê cả da đầu, hắn cũng là thôi động huyết mạch lực lượng, điên cuồng ngăn cản, phía trước cửu đầu long huyễn ảnh, thật là đáng sợ, cái kia cửu đầu long huyễn ảnh, sau khi đi ra, liền tập trung vào Lâm Hiên, nó lạnh giọng nói, muốn thu phục long diễm, không dễ dàng như vậy, 9 khỏa long đầu gào thét, kinh thiên động địa, vậy long đầu bên trên, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, mà Lâm Hiên bước ra một bước, đồng dạng phát ra một đạo tiếng gầm, trong cơ thể hắn đại long kiếm cũng là gào lên, một cỗ lực lượng vô địch, bao phủ thương khung, trong nháy mắt, liền đem cửu đầu long âm thanh, chế trụ, 9 khỏa long đầu đung đưa kịch liệt, trong đôi mắt, hiện lên một tia hoảng sợ, ngọn lửa trên người, thậm chí đều ảm đạm đi khá nhiều, liền cái kia Long Châu, cũng là đung đưa kịch liệt, rõ ràng, là bị Lâm Hiên tiếng giống, cho kinh động, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, nắm giữ mạnh mẽ như vậy long đạo sức mạnh, đối diện 9 đầu long huyễn ảnh, khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể áp về nó long đạo sức mạnh. Ở đây biết bao đáng sợ, thế nhưng là, tiểu tử trước mắt này, tu vi rõ ràng không cao a, nếu như, đối phương là một tôn tuyệt thế thần vương, thế thì có thể lý giải, nhưng đối phương, chỉ là tam phẩm thần vương, cái kia cũng quá bất khả tư nghị, đột nhiên, cửu đầu long sững sờ, hắn phát hiện, tại Lâm Hiên trên thân, hiện lên một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh, hóa thành thần long, xoay quanh tại Lâm Hiên trên thân, phía trên kia thả ra khí tức, không gì không phá, cửu đầu long chấn động vô cùng, trong nháy mắt đó, nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó hoảng sợ nói, lớn long kiếm hồn, chẳng lẽ ngươi là đại long kiếm chủ? Không tệ, Lâm Hiên cao giọng nói, ta là thứ năm đại long kiếm chủ, thần phục với ta, không nên phản kháng, bởi vì, ngươi không ngăn nổi, giờ khắc này Lâm Hiên, cường thế vô cùng, phảng phất quét ngang chư thiên vạn giới vô địch tồn tại. Cửu đầu long vô cùng chấn kinh, đại long kiếm, không nghĩ tới, nó lại gặp được đại long kiếm, vô tận 5 tháng trôi qua, đại long kiếm chủ lại tới sao? Cửu đầu long cảm khái vô cùng. Lâm Hiên nghe xong, nhưng là trong lòng hơi động, hắn hỏi, ngươi phía trước, gặp qua đại long kiếm chủ, cửu đầu long gật gật đầu, nói, trước kia, có may mắn được gặp nhị đại long kiếm chủ, năm đó ta, chỉ là xa xa, nhìn thấy nhị đại long kiếm chủ thân ảnh, nhưng đã kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là không nghĩ tới, Thương Hải Tang Điền, bây giờ, đã có 5 đại long kiếm chủ, ngươi có tư cách, hấp thu long diễm sức mạnh, cửu đầu long không có ở phản kháng, 9 cái long đầu gào thét, bọn chúng phun ra đáng sợ hỏa diễm. Tạo thành một cái biển lửa, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên nhưng là, thu hồi đại long kiếm sức mạnh, toàn lực thôi động long đạo vũ thần quyết, tới hấp thu cái này đáng sợ long diễm, dầm dầm dầm, phía trước hư không, phát ra tiếng oanh minh, Lâm Hiên bắt đầu rèn luyện thần, thể tu luyện, thật là đáng sợ hỏa diễm nha, hắn muốn tại loại này trong sức mạnh tu luyện. Thiên Hồ Thần Vương nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, dạng này hỏa diễm coi như chỉ có một đạo đều có thể để cho nàng hôi phi yên diệt nha. Lâm Hiên cũng dám ở bên trong tu luyện, thực sự là quá bất khả tư nghị. Yên tâm đi, tiểu tử kia không có vấn đề, Đỏ Sậm Thần Long nói. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào chín đạo long trụ phía trên. Phía trên này khắc lấy cực kỳ ký hiệu thần bí, nếu như hắn có thể tìm hiểu lời nói không chừng còn có thể chế tác một cái mới trận pháp. Thời gian kế tiếp, Đỏ Sậm Thần Long liền bắt đầu tìm hiểu cái này chín đạo long trụ. Lâm Hiên nhưng là yên lặng tu luyện, ở đây yên tĩnh trở lại, chỉ có biển lửa ngập trời đang lăn lộn, mà tại Long Môn địa phương khác, đại chiến đang bùng nổ, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm bảo vật, chính là có gặp thủ hộ thú hoặc khôi lỗi triển khai kinh thiên đại chiến, có, nhưng là khác biệt thần tộc cướp đoạt cùng một kiện bảo vật, đánh thiên băng địa liệt, Thẩm Tĩnh Thu, Diệu gia, Phượng Hoàng tộc lão tổ, Diệp gia, Cổ gia bọn người cũng phân là khởi hành động, có thu hoạch riêng, còn lại mấy cái bên kia thần tộc các cường giả có cũng có thu hoạch, có thậm chí còn tìm được nghịch thiên bảo vật, thực lực tăng nhiều, đương nhiên cũng có hôi phi yên diệt, thậm chí còn có 70 giai thần vương bị khốn trụ, bản thân bị trọng thương. Tóm lại, cái này Long Môn vô cùng thần bí, nắm giữ vô tận bảo tàng, nhưng tương tự nguy hiểm trọng trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Mênh mông trong núi lớn có một tòa cổ lão bảo tháp, từ trong bảo tháp kia đi tới một người, người này chính là Vô Danh. Hắn vô cùng kích động, trên người hắn khí tức càng thêm mạnh mẽ, đã vượt qua 60 giai, đạt tới 65 giai. Hắn cười ha ha, quá tốt rồi, cái này Long Môn quả thực là vì ta chế tạo, ta ở đây có thể điên cuồng thôn phệ hết thảy. Lâm Vô Địch, ngươi chờ ta, trước đây tại Thất Tinh Thành ngươi cướp đi kiếm đạo chân giải cùng Long Bi, thù này ta nhất định sẽ báo, chờ ta đột phá đến 70 giai sau, ta sẽ đem ngươi cùng một chỗ nuốt lấy. Chương 9746 Chân Long Chi Huyết. Tại Long Môn bên trong có một vùng núi, dãy núi này đạt tới thần bí, sơn mạch chung quanh là màu đen, mà càng đi sơn mạch chỗ sâu, màu sắc cũng xuất hiện biến hóa, từ màu đen đã biến thành màu đỏ, liền phảng phất dãy núi kia là bị thần huyết nhuộm đỏ. Không chỉ như thế, phía trên vẫn là đề một cỗ lực lượng đáng sợ, đây là một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, nó có thể làm cho thần vương thể bên trong thần huyết đều sôi trào lăn lộn, nếu như thực lực yếu thần vương tiến vào vùng núi này bên trong sẽ trở nên dị thường phẫn nộ, áp chế không nổi cảm xúc, thậm chí sẽ trở nên điên cuồng. Tại vùng núi này chỗ sâu có một cái sơn cốc, trong sơn cốc đại địa đỏ thẫm như máu, a xa xa nhìn lại liền phảng phất một cái biển máu đồng dạng. Trong sơn cốc có không ít người, những thứ này trên thân người khí tức cùng pháp tắc đều vô cùng cường đại, bọn họ đều là thần vương, thậm chí có không ít 70 giai thần vương, 69 giai thần vương cũng có một chút, còn có một số 68 giai, nhưng yếu hơn nữa liền không có. Theo lý thuyết nơi này có một đám cao thủ hàng đầu, chỉ có điều những thứ này cường đại thần vương đều phiêu phù ở giữa không trung, xem ra bọn hắn cũng không dám đáp xuống sơn cốc trên mặt đất. Sơn cốc trên mặt đất có một chút vết rách, những thứ này vết rách có lớn có nhỏ, vết rách bên trong có cái gì không có người biết, chỉ có thể cảm nhận được cường đại khí huyết sức mạnh. Trên bầu trời những cường giả kia nhóm đều cúi đầu dò xét trong sơn cốc tình huống, cuối cùng bọn hắn đều tập trung vào những cái kia vết rách. Bọn hắn tại sơn cốc vết rách bên trong cảm nhận được kinh người thần huyết sức mạnh, rất rõ ràng nơi này có không được bảo vật. Dò xét xong sau, cái này một số người biến tụ ở cùng một chỗ, đương nhiên là riêng phần mình chia làm phe phái khác nhau, lấy riêng phần mình gia tộc môn phái làm cơ sở, chia làm cái này đến cái khác trận doanh. Cái này một số người giữa hai bên đề phòng, bởi vì kế tiếp sợ rằng phải cướp đoạt bảo vật, nơi này thần tộc vẫn thật không ít nha. Chư thiên vạn giới đã sớm thức tỉnh thôn thiên thần tộc, huyền băng thần tộc, ma thần tộc, cổ hồn tộc mấy người, hoang cổ thần tộc cũng có đằng sau thức tỉnh, tỉ như thái cổ thế gia Phương gia, kiếm tiên điện, cổ nguyệt động phủ mấy người, thế lực khổng lồ, ở trong đó có mấy cái 70 giai cường giả, bọn họ đứng ở phía trước nhất, trên người bọn họ sức mạnh giống như uông dương đại hải, bao phủ tứ phương. Mấy cái này 70 giai cường giả, có tóc bạc hoa dâm lão giả, uy vũ bất phàm trung niên nhân, thậm chí còn có hai cái trẻ tuổi bộ dáng bóng người, một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc một bộ bạch bào, khí tức trên thân cực kỳ thần bí, hắn gọi là Phương Ngạo, là thái cổ thế gia Phương gia thần tử, hắn cũng là vừa thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, tu vi của hắn đã đến 70 giai. Một cái khác, nhưng là một người mặc chiến giáp nữ tử, nàng chiến giáp cũng vô cùng kỳ lạ, một nửa nóng bỏng như lửa, một nửa rét lạnh như băng, đây là hai loại sức mạnh bất đồng. Hình thành chiến giáp là băng hỏa chiến giáp, mặt mũi của đối phương cũng vô cùng đẹp, chỉ có điều, nữ tử này một mực nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi. Ngoại trừ hai cái này người trẻ tuổi, còn có mấy cái thần tộc lão tổ, tỷ như Thôn Thiên thần tộc lão tổ, Huyền Băng thần tộc lão tổ, Ma thần tộc lão tổ, chờ đã, trong đó còn có một người, hắn mặc một bộ tinh thần chiến bào, trên thân tinh quang lấp lóe, trên người hắn khí tức cực kỳ thần bí, có đáng sợ tinh thần chi lực, lại có cường hãn long đạo sức mạnh, nếu như Lâm Hiên bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì người này không là người khác, chính là Long Đạp Thiên. Tại Long Đạp Thiên bên cạnh cũng có tinh thần tộc cường giả, nhưng cũng không có 70 giai, có 3 cái 69 giai, bọn hắn vây ở Long Đạp Thiên bên cạnh, hỏi, lão tổ, có phát hiện gì hay không? Long Đạp Thiên gật gật đầu, nói, tra xét xong, phía dưới có bảo vật, là long huyết a, hơn nữa, không là bình thường long huyết, là chân long chi huyết, có thật không? Chung quanh mấy người nghe xong, đều kích động lên, liền thần tộc khác những cường giả kia nhóm, cũng là nhãn tình sáng lên, phía trước, bọn hắn liền cảm nhận được, trong sơn cốc này, có cường đại long đạo khí tức, bọn hắn cũng ngờ tới, hẳn là long tộc bảo vật, dù sao địa phương này, là long môn nội bộ, chỉ là, đến tột cùng là bảo vật gì, bọn hắn không biết, bọn hắn ngờ tới là long huyết, nhưng cũng có thể là vật gì khác, bây giờ cuối cùng xác định, là long huyết, hơn nữa, là chân long chi huyết, biết được tin tức này sau đó, tất cả mọi người đều kích động lên, chân long chi huyết, là một loại cực kỳ cường hãn thần huyết, không chỉ long tộc người, có thể hấp thu, thần tộc khác người, cũng có thể hấp thu. Chỉ có điều, bọn hắn hấp thu sau đó, không có cách nào tăng cường long đạo sức mạnh, nhưng mà, lại có thể tăng cường thể phách nha. Long huyết, thế nhưng là tăng cường thể chất đỉnh giai bảo vật. Nếu như, bọn hắn có thể có được lời nói, bọn hắn thể phách, đều có thể lại lên một tầng nữa. Những cái kia 70 giai các lão tổ, vô cùng kích động, bọn hắn có cơ hội tiến thêm một bước, mà 70 giai trở xuống những thần vương kia, cũng là từng cái kích động vạn phần. Nếu như, bọn hắn có thể có được, một giọt chân long chi huyết, nói không chừng, bọn hắn có thể trực tiếp đột phá, đến 70 giai, tất cả mọi người đều kích động lên, thậm chí, có người lập tức xông về phía dưới, đi tới sơn cốc, thế nhưng là, vừa mới rơi trên mặt đất phía trên, bọn hắn biến hét thảm lên, trong sơn cốc những cái kia long huyết, đều sôi trào, lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, mấy cái thần vương, căn bản không chịu nổi, thân thể lập tức liền bể nát, bọn hắn điên cuồng thoát đi, thậm chí, có cường giả, trực tiếp vẫn lạc tại sơn cốc, nhìn thấy một màn này thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người, sắc mặt cũng thay đổi, đáng sợ như vậy nha, vậy bọn hắn, như thế nào cướp đoạt chân long chi huyết a? Không cần lo lắng, thôn thiên thần tộc một cái lão tổ nói đến, xuất thủ, cũng là 70 giai trở xuống, thất bại là rất bình thường, liền từ bản tọa tới ra tay a. Cái này thôn thiên lão tổ, tu vi đạt tới 70 giai, càng là nắm giữ thôn thiên chi lực, có thể thôn thiên nuốt địa, bây giờ, tay hắn vung lên, một cái vòng xoáy màu đen rơi xuống, muốn nuốt lấy phía dưới long huyết, hống hống hống. Phía dưới, truyền đến kinh thiên tiếng rồng ngâm, những cái kia long huyết, nhanh chóng lăn lộn, hóa thành từng đạo long ngâm, vạn long gào thét, trực tiếp ngăn trở thôn phệ vòng xoáy, thậm chí, đem thôn phệ vòng xoáy xé nát, làm sao có thể, thôn thiên lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phía trước, hắn sẽ chế giễu 70 giai trở xuống người, không có thực lực, nhưng hôm nay đâu, liền hắn loại này 70 giai thần vương, cũng thất bại sao, hắn bị hung hăng đánh mặt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô liên tục. Sơn cốc này, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nha. Thôn thiên lão tổ gào thét một tiếng, chuẩn bị ra tay toàn lực, hắn muốn động dùng thôn thiên huyết mạch. Bất quá, lúc này, một bên Long Đạp Thiên, nhưng là hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi, đừng tốn sức, trong sơn cốc này long huyết, vô cùng nhiều, chỉ sợ, uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi coi như có thể thôn phệ thành công, nuốt lấy, cũng chỉ là thông thường long huyết, chân long chi huyết, đều giấu ở trong những cái kia vết rách, bọn chúng là sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, nghe nói như thế. Thôn thiên lão tổ liền không có ra tay rồi, hắn nhìn chằm chằm phía dưới, sắc mặt âm trầm không chắc, sau một lát, hắn hỏi, nhìn ngươi, cũng là long tộc người, vậy ngươi biết, như thế nào để cho chân long chi huyết đi ra không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều hướng về Long Đạp Thiên nhìn lại. Chương 9747 tranh đoạt long huyết. Tất cả mọi người đều muốn biết, như thế nào mới có thể nhận được chân long chi huyết? Long Đạp Thiên lại là cười lạnh một tiếng, căn bản là không có trả lời, nói đùa, hắn cũng sẽ không cùng cái này một số người. Chia sẻ, chân long chi huyết, hắn muốn tự mình một người nhận được, không có nghe được câu trả lời mong muốn, những thứ khác những lão tổ kia nhóm, sắc mặt khó coi, thậm chí, không thiếu lão tổ tập trung vào Long Đạp Thiên, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, bọn hắn chuẩn bị liên thủ, muốn cho Long Đạp Thiên một chút áp lực, bất quá, ngay lúc này, lại có một bóng người, hướng về phía trước đi tới, chính là cái kia, người mặc băng hỏa chiến giáp nữ tử kia, phía trước một mực nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi. Lại hình như, đối với hết thảy tất cả đều không thèm để ý, bây giờ, nàng vậy mà hướng về phía trước đi tới, nhưng mà, nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại, nàng một hành động này, ánh mắt mọi người, toàn bộ chuyển tới, đều rơi vào cái này thần bí trên người nữ tử. Có người hoảng sợ nói, người này là ai vậy? Nàng muốn làm gì? Nàng muốn cướp đoạt chân long chi huyết sao? Nàng biết muốn thế nào? Nhận được chân long chi huyết sao? Nàng là gia tộc nào môn phái? Không biết nha, không biết nàng nha, bất quá, trên người nàng tu vi rất mạnh, cũng là một cái 70 giai lão tổ. Từng đạo nghị luận âm thanh vang lên, thôn thiên lão tổ nhưng là lắc đầu, nói đến, liền xem như 70 giai tu vi, thì phải làm thế nào đây? Ta phía trước động thủ, không phải cũng là thất bại sao? Hắn nhưng là nắm giữ thôn phệ chi lực, vẫn như cũ không thể nuốt lấy, phía dưới long huyết, hắn cũng không cho rằng, phía trước cái kia nữ tử thần bí, có thể làm đến, liền long đạp thiên, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn thấy, ở đây trừ hắn ra, những người khác, căn bản không chiếm được chân long chi huyết, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, cái này mặc băng hỏa chiến giáp nữ tử thần bí, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hạ xuống, hắn vậy mà rơi xuống sơn cốc, phía dưới long huyết lăn lộn, phát ra tiếng gầm, hóa thành từng đạo long ảnh, hướng về cái này thần bí nữ tử, lao đến, phảng phất muốn đem nàng thôn phệ. Nữ tử thần bí trên thân, xuất hiện hàn băng cùng hỏa diễm, chặn chung quanh những cái kia long ảnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, thôn thiên lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, thương thiên, nàng là làm sao làm được, phía trước, hắn đều không có thể làm đến điểm này, hắn đều không có cách nào, xuống đến trong sơn cốc, đối phương vậy mà làm được, quá bất khả tư nghị, liền long đạp thiên, cũng là trợn mắt hốc mồm, phía trước, hắn còn đắc ý cho rằng, trừ hắn ra, những người khác đều không có cách nào, thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt, hắn liền bị mất mặt, có người vậy mà rơi xuống, trong sơn cốc, nữ tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ánh mắt của hắn, tập trung vào đối phương, không chỉ là long đạp thiên, tất cả mọi người, đều nhìn về phía dưới nữ tử thần bí, chỉ thấy phía dưới nữ tử, vẫn như cũ nhắm mắt lại, không có mở ra ý tứ, bất quá, tay của nàng lại là quơ quơ, lập tức, trên ngón tay chữ vật giới chỉ, toát ra tia sáng, một cái hỏa diễm hồ lô, xuất hiện ở trong tay nàng, nàng lung lay hồ lô, từ bên trong bay ra ngoài một thứ, đó là một cái hạt châu, phía trên nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, nữ tử thần bí âm thanh, vang lên, dùng cái này long châu, hẳn là đủ dẫn xuất chân long chi huyết a. Cái khỏa hạt châu này, đúng là một khỏa long châu, là cái này thần bí nữ tử, tại trong long môn cái nào đó cung điện cổ xưa, lấy được, là một kiện long tộc bảo vật, phía trên nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, nữ tử thần bí vung tay lên, lập tức, viên long châu kia, bay về phía dưới vết rách, oanh một tiếng, cả cái sơn cốc lắc lư một cái, chung quanh long huyết, kịch liệt lăn lộn, ngay sau đó, chính là vạn long thanh âm gầm thét, thanh âm này chấn động thiên địa, để cho trên bầu trời những cường giả kia nhóm, cũng là khí huyết quay cuồng, những cường giả kia nhóm, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, bọn hắn một trái tim, đều nhấc lên, ngay lúc này, tại sơn cốc chỗ sâu, truyền đến, một đạo càng thêm trầm thấp long hống thanh âm, đạo thanh âm này vừa xuất hiện, liền trực tiếp vượt trên vạn long gầm, tất cả mọi người khí huyết, hung hăng lắc lư một cái, thực lực yếu một số người, cơ hồ muốn ngất đi, liền ngay cả những thứ kia 70 giai lão tổ, cũng là hít sâu một hơi, đây là thanh âm gì? Thật là đáng sợ, cái này không là bình thường long hống thanh âm, đây là chân long gầm, chẳng lẽ, chân long chi huyết phải xuất hiện sao? Phía dưới sơn cốc, cái kia nữ tử thần bí, cũng là thân hình thoát một cái, phóng lên trời, nàng một lần nữa bay đến bên trong hư không, nàng mới vừa rời đi không bao lâu, ở phía dưới sơn cốc vết rách bên trong, lao ra một đạo quang mang, đó là một đạo ánh sáng màu vàng, có to như nắm tay, nó sau khi đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.